Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 218, chương 219, cái thứ hai Cổ Hiên thượng vị 3/6. Ngay tại Eden, bởi vì Trương Lam ác tính phạm tội bị quấy đến long trời lở đất thời điểm. Ở xa Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ phủ sương mù đều đồng dạng không có một lát yên tĩnh. Tổng thống đã từng khuyên nhủ qua Philip Mark, sơ vì tập đoàn chủ tịch, trước an bên trong lại cướp bên ngoài. Nhưng Mark căn bản không có nhiều thời giờ như vậy, chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết nội vụ phân tranh. Lại tiến về Eden xử lý Tiêu Giao Thành xin trở thành đặc khu kinh tế công việc. Mark sớm định ra vì sau 5 ngày mới đến, nhưng bởi vì Trương Lam báo cáo chuẩn bị đột phát tình huống, chỉ có thể sớm đến vẻn vẹn 3 ngày, nhất định phải chạy tới Eden. Trương Lam đã đáp ứng Mark, trong vòng 3 ngày mặc kệ xảy ra tình huống gì, nhất định sẽ đem Irelion hoàn hảo không chút tổn hại tìm trở về. Đồng thời để nàng cùng Tiêu Giao Thành rời xa hết thảy sự kiện tác động đến. Tiếp tục tiến hành đặc khu kinh tế phê duyệt, mà Mark đáp ứng Trương Lam chính là trong vòng 3 ngày mặc kệ Nhật Bất Lạc nội bộ tập đoàn huyên náo cỡ nào hỗn loạn, làm chủ tịch hắn đều sẽ quên đi tất cả, tiến về Eden. Chính diện ủng hộ Tiêu Giao Thành đem đối mặt xét duyệt sẽ ác chiến. Nhưng trên thực tế, Mark cực kỳ hoài nghi mình có thể không thể thực hiện cùng Trương Lam hứa hẹn. Bởi vì giờ khắc này, hắn đang ngồi ở phụ thân Philip thân vương duy sinh khoang chữa bệnh trước. Trước mặt khiêu động các loại y học số liệu đều biểu hiện ra. Phụ thân của hắn đã đến bệnh nguy kịch, không có thuốc nào chữa được tình trạng. Hắn tế bào hoại tử trình độ, dựa vào tế bào kỹ thuật chữa trị cũng không thể gắn bó. Tại kia duy sinh trong khoang thuyền mỗi một lần hô hấp đều giống như sinh mệnh bên trong một lần. Cuối cùng, Mark cúi thấp xuống cái trán đỉnh lấy duy sinh khoang thuyền lồng thủy tinh. Chưa hề nghĩ tới cùng phụ thân cách gần như vậy lại cảm giác xa như vậy. Vương, cần phải đi. Trong hội đồng quản trị 37 vị đồng sự, cộng thêm 56 chỉ là tổng giám đốc, đều đang đợi ngài đi chủ trì thứ tư vòng Nhật Bất Lạc quy hoạch hội nghị. Apollo đã chờ đợi ở phía sau chừng một cái giờ. Cái này một giờ, hắn ho khan qua, thở dài qua, nếm thử dùng phương thức của hắn nhắc nhở Mark, nhưng đều không làm nên chuyện gì. Một tiếng, vương, vì xưng hô thế này, phụ thân bỏ ra cả đời tâm huyết, hắn là cái lão nhân đáng thương. Mark nhẹ nhàng thở dài, tại pha lê bên trên tạo thành một tầng sương mù, chặn phụ thân già nua mặt. Không có hưởng thụ được chủ tịch nên có tập quyền vui vẻ. Một mực thừa nhận dòng dõi tương tàn vận mệnh bi thảm. Bao nhiêu lần, hắn cố gắng muốn dạy tốt con của mình, dạy dỗ ta những cái kia chết đi các ca ca kiên nhẫn tầm quan trọng. Nói cho bọn hắn cuối cùng cũng có một ngày, hắn sẽ giống bây giờ đồng dạng suy yếu, đem mình hết thảy không giữ lại chút nào lưu cho bọn hắn. Nhưng bọn hắn căn bản nghe không vào, tham lam, vô tình tổn thương lão nhân này, để hắn tại gần đất xa trời lúc, còn muốn tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ. Vương, xưng hô thế này thật sự có trọng yếu như vậy sao? Ta ngược lại tình nguyện vĩnh viễn chỉ coi con của hắn. Từ hắn vì ta che gió che mưa. Để cho ta không cần đi đối mặt đám kia ra vẻ đạo mạo lão già. Nhưng đây là trách nhiệm của ngươi. Philip thân vương vì ngươi có thể thuận lợi kế thừa chủ tịch ghế nỗ lực rất nhiều đời giá. Ngươi nhất định phải trân quý. Apollo nhắc nhở nói. Ta biết, ngoại giới đều cho rằng ta muốn thuận lợi trở thành chủ tịch. Ít nhất còn cần 3 đến 5 năm. Cần thân vương làm ra nhiều người nhượng bộ. Thậm chí cả để Nhật Bất Lạc tập đoàn xuất hiện nhiều người chư hầu thành thị mới có thể làm được. Ai có thể nghĩ tới, kỳ thật hắn đã sớm hoàn thành mình bố cục. Trong vòng một đêm liên tiếp xử lý 36 vị phản đối ta vào chỗ nguyên lão. dọn dẹp nhiều đến 68 tên trọng thần, chỉ đạo Nhật Bất Lạc Sử thượng lớn nhất một vòng quyền lực giai cấp lớn tẩy bài. Thuận lợi đưa ta một ngày thượng vị, mà hắn cũng mạnh mẽ mệt mỏi bệnh. Mark cười khổ ngồi thẳng người, nhìn xem duy sinh trong khoang thuyền phụ thân, không biết nên khen hắn thông minh, vẫn là mắng hắn ngu xuẩn. Cực kỳ hiển nhiên, liên quan tới trận này đại thanh tẩy hành động, sớm tại Mark bị dựng dục ra tới đồng thời, Philip thân vương liền bắt đầu bố cục đây hết thảy, thẳng đến Mark trưởng thành, đều không có cáo chi qua cho hắn. Xem như Philip thân vương một mực chuẩn bị cho Mark một món lễ lớn. Chỉ tiếc, kia đại giới, là Mark cũng không nguyện ý nhìn thấy. Vương, mặc kệ người có nguyện ý hay không, nên đi họp, Apollo nhắc nhở lần nữa nói. Ta đi, nguyện thiên chủ phù hộ ngươi. Phụ thân, Mark đứng dậy, tại vậy mình thở ra sương mù bên trên vẻ một chữ thập đỡ. Cũng nguyện ngươi có thể phù hộ ta. Có thể tại cái này bẩn thỉu thế giới bên trong, thuận lợi còn sống sót. Mark nói xong quay người rời đi phòng bệnh, trực tiếp cưỡi ngắm cảnh thang máy, thăng lên đến 109 tầng tầng cao nhất, to lớn Nhật Bất Lạc hội đồng quản trị chuyên dụng phòng họp. Nơi này đã ngồi đầy hơn phân nửa vị trí, còn lại không vị, liền là thuộc về những cái kia bị Philip thân vương thanh lý mất quan viên các trọng thần. Khi Mark thân mang thân vương mới có thể mặc lễ phục. Đầu đội vương miện cầm trong tay quyền trượng đi tới lúc. Không ít đồng sự cũng nhịn không được nở nụ cười. Mặc dù Philip thân vương đã dọn dẹp ngăn cản Mark thượng vị ngoan cố phái. Nhưng còn lại, cũng đối cái này dựa vào gen công trình đản sinh vương. Không có hào cảm gì. Cái gì khôi hài nhân tạo đồ chơi. Mặc vào long bào. Cũng giống khôi hài con khỉ, một vị đầu chọc trọng thần nhỏ giọng chế nhạo, chung quanh đại quan theo hắn cùng một chỗ nở nụ cười. Nhưng ngay lúc này, ba, một cái vang dội cái tát vung đến, đánh cho quan viên này một mặt mộng bước, chung quanh quan viên lập tức ngậm miệng lại, chú ý lời nói của ngươi, vương đã là không thể nghi ngờ vương, bất kỳ cái gì xem thường vương hành vi. Đều sẽ bị chỗ lấy cực hình. Thường hắn cái tát chính là một cái cao gầy nữ nhân, mặc chỉnh tề một bước váy, thật dài tóc đen ở sau ót cuộn thành một đoàn, mang theo sắc bén mắt kiếng gọng vàng. Nếu có người dám xem thường Mark, tuyệt đối không người nào dám xem thường nàng. Bởi vì Philip thân vương được xưng là Nhật Bất Lạc tập đoàn đại não, mà nàng thì là Nhật Bất Lạc tập đoàn chân chính quái tử thủ. Nhật Bất Lạc tập đoàn thủ tịch hành chính quan Fadi. Philip thân vương đại thanh tẩy công việc liền là giao cho Fadi hoàn thành. Rất nhiều trọng thần đều là nàng tự mình xử bắn tại nhà của bọn hắn. Không có thẩm phán, không có nâng chứng, cũng không có chút nào nhân từ có thể nói. Có người nói Fadi liền là một đài chấp pháp máy móc. Hết thảy dựa theo điều lệ chế độ làm việc, không có chút nào nhân tính, giết nhiều người như vậy, vẫn như cũ có thể mặt không đổi sắc tiếp tục công việc. Fadi đối với Nhật Bất Lạc trung thành là không thể nghi ngờ. Cái này đã qua tuổi 40 tuổi nữ nhân, cho tới hôm nay cũng không có kết hôn, không có hài tử, ngoại trừ đối vương trung thành không còn gì khác. Philip thân vương dám như thế đại thủ bút thanh tẩy Nhật Bất Lạc cao tầng. Đồng thời tại bị bệnh về sau, cũng nghĩa vô phản cố trực tiếp truyền vị cho Mark. Có hơn phân nửa nguyên nhân, cũng là bởi vì đối Fadi yên tâm. Fadi, không cần kích động như vậy. Nơi này đều là thúc thúc bối trưởng bối. Chúng ta nhất định phải tôn trọng mọi người. Các thúc thúc nói điểm trò cười. Chúng ta bồi tiếp vui vẻ một chút liền tốt. Mark ra hiệu Fadi lui ra, mặt mỉm cười đi tới chủ giảng trên đài. Các vị, chính như mọi người thấy dạng này, quá khứ được mọi người chế giễu con khỉ ta, đã thuận lợi thượng vị. Mặc kệ các vị đối ta ôm lấy cỡ nào thành kiến, đều không thể cải biến ta là Philip thân vương duy nhất lại chính thống người thừa kế thân phận. Tại quá khứ, ta cho mọi người 3 lần toàn diện hội nghị thời cơ. Đến từ từ phát tiết mọi người đối tâm tình của ta. Để cho ta đại khái tổng kết một chút 3 lần hội nghị nội dung. Mark là tên hề, Mark liền là ống nghiệm bên trong nở con khỉ. Mark năm đó liền nên theo bồn cầu cùng một chỗ bị cuốn đi. Mọi việc như thế phát biểu, quá nhiều, cũng không có cái gì dinh dưỡng. Chúng ta Nhật Bất Lạc là sớm nhất thực hiện dân ý tự do hóa tập đoàn, tất cả mọi người đều có quyền biểu đạt đối tầng quản lý ý kiến. Ta cho mọi người loại này quyền lợi, nhưng rất là tiếc nuối. Ta không có thời gian lại nghe ý kiến của các ngươi. Bởi vì ta còn có chuyện rất trọng yếu, cho nên trong tương lai 72 giờ bên trong, ta sẽ cùng đại gia quy vạch ra Nhật Bất Lạc tập đoàn tương lai 10 năm kế hoạch. Các ngươi chỉ cần nghe liền tốt, có bất kỳ phản đối, vị trí của các ngươi sẽ không còn thuộc về các ngươi. Hiện tại hội nghị bắt đầu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lớn như vậy trong phòng họp nhã tước im ắng. Tại Nhật Bất Lạc trong lịch sử, đem Mark thứ tư trận quy hoạch hội nghị định nghĩa vì cái thứ hai cổ hiên thượng vị, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.